võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến phiên Lục Lý thở một hơi thật dài, tiến lên một bước cất cao giọng nói, đệ tử dâng lên một con hạ phẩm linh quỷ, một kiện thượng cổ pháp khí, trúc sư tôn pháp lực vô biên, tu vi thông thiên, quyền đả Trung Châu đạo minh, chân đạp phương Tây Phật môn, xưng bá hải ngoại chư đảo, nhất thống 10 đại ma môn, duy ngã độc tôn. Nói, liền đem con kia hạ phẩm linh quỷ còn có cây kia vạn quỷ phiên lấy ra. Vừa dứt lời, một bên Yêu Yêu, Bạch Kim Phi đều quang tới ánh mắt dị dạng. Như vậy đều có thể thổi sao? Da mặt vị lục sư đệ này là thật dày. Ha ha, không tệ không tệ. Nhưng mà quỷ ma chân nhân tựa hồ rất dính chiêu này, cười ha ha một tiếng, xoay chuyển ánh mắt rơi trên tay Lục Lý kinh nghi một tiếng. A, hạ phẩm linh quỷ, ở đâu ra? Là đệ tử vận khí tốt tìm tới. Lục Lý cung kính đáp. Sư tôn, lục sư đệ vận khí cực dai, tại bên trong một tháng, liền liên tiếp tìm được hai con hạ phẩm linh quỷ. Một bên Bạch Kim Phi chen miệng nói. Ồ thật, quỷ ma chân nhân nghe xong, hai con ngươi nheo lại, ánh mắt sắc bén bắn phá trên người Lục Lý. Tựa hồ muốn nhìn thấu tâm can tỳ phổi thận của hắn. Lục Lý một mặt đứng đắn địa trả lời. Đúng vậy, có lẽ là đệ tử dáng dấp quá anh tuấn, thượng thiên cũng cực kỳ yêu quý cho nên mới để đệ tử cực kỳ gặp may mắn tìm tới hai con linh quỷ. Lời này vừa nói ra, Bạch Kim Phi hai mắt trừng trừng, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Lục Lý. Một bên Yêu Yêu cũng là có chút trừng lớn, quỷ ma chân nhân cũng nhất thời nghẹn lời, hồi lâu mới nói. Mẹ nó, bản tọa còn là lần đầu tiên nhìn thấy người mặt dày vô sỉ như ngươi vậy. Tạ ơn sư tôn khích lệ, Lục Lý thản nhiên nói. Quỷ ma chân nhân, chấm, đột nhiên, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt lạnh lẽo. Dưỡng quỷ tháp vi sư ban thưởng cho ngươi đâu? Tại sao không có rồi? Mà lại căn cờ phướn này của ngươi, làm sao giống như là vạn quỷ phiên của con hàng hoàng tuyền kia? Hồi sư tôn, xác thực vạn quỷ phiên, Lục Lý thần sắc nghiêm lại, chắp tay đáp. Trước đây không lâu, đệ tử tại vạn quỷ quật vì sư tôn tìm tới một con linh quỷ, không nghĩ tới có người xuất thủ đánh lén cướp đoạt, người kia chính là đệ đệ của quan môn đệ tử Hoàng Tuyền chân quân Lệ Thanh. Về sau, một phen tranh chấp, đệ tử cùng hắn tiến hành một trận sinh tử quyết chiến, rơi vào đường cùng, đệ tử đành phải tự bạo dưỡng quỷ tháp, gian nan lấy được thắng lợi. Có chuyện này, sắc mặt quỷ ma chân nhân lập tức âm lệ, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Bạch Kim Phi. Sư tôn, đúng là có chuyện này. Mà lại cái đệ đệ Lệ Thanh kia tựa hồ còn nói năng lỗ mãng đối với sư tôn, sư đệ vì giữ gìn tôn nghiêm cho sư tôn, mới không thể không đáp ứng khiêu chiến. Bạch Kim Phi chắp tay đáp, câu nói này, hiển nhiên là đang thiên vị Lục Lý. Quả nhiên, quỷ ma chân nhân hừ lạnh một tiếng, Hoàng Tuyền lão gia hỏa kia, luôn luôn mặt vênh váo hướng lên trời, xem thường người khác. Đồ đệ đồ tôn của hắn chết rồi, vừa vặn, Lục Lý, ngươi lần này làm tốt lắm. Đủ hung ác, đủ quyết đoán, mà lại cũng coi là có hiếu tâm. Trong lúc nói chuyện cá con đuôi màu đỏ kia bơi tới trước mặt Lục Lý, há mồm phun một cái, phun ra một viên quả màu đỏ thắm, rơi trên tay Lục Lý. Cái quả này giống như cây vải, mặt ngoài có da mấp mô. Còn tản ra trận trận nhiệt khí, rất phòng tay. Đây là chu quả biến dị ngàn năm, quỷ ma chân nhân lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đạo pháp quyết tiến cảnh nhanh chóng hung mãnh, là dựa vào đi đường tắt tu hành, căn cơ vốn là bất ổn, cho nên không nên lại phục dụng linh quả linh đan đến đề thăng tu vi, miễn cho tu hành quá nhanh mà tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà, đây là chu quả biến dị bên trong bí cảnh, linh chu kết xuất ngàn năm, ăn vào luyện hóa, có thể làm cho người tăng lên cảnh giới một cái tu vi, còn có thể vững chắc căn cơ, bản tọa liền ban cho ngươi. Đệ tử đa tạ sư tôn. Lục Lý thần sắc vui mừng, không nói hai lời, trực tiếp há miệng ăn hết chu quả biến dị. Ngay cả mùi vị gì đều không có nếm ra, nhưng là hiệu quả 10 phần. Đinh, tiếng vang lên trong chèo, lập tức có thông báo. Người phục dụng chu quả biến dị ngàn năm, Côn Bằng thôn thiên ma công bắt đầu luyện hóa bên trong. Dự tính nửa chén trà nhỏ sau kết thúc luyện hóa, Côn Bằng thôn thiên ma công tiến độ. 1. Muốn đột phá, nghe được hệ thống nhắc nhở, trong lòng Lục Lý sinh ra vẻ hưng phấn. Sau nửa chén trà nhỏ, hắn hẳn là có thể đột phá đến luyện khí tầng 5. Tốt, vi sư còn muốn củng cố cảnh giới. Lúc này, quỷ ma chân nhân phất phất tay, phân phó nói. Yêu yêu, ngươi đến lo liệu đại hội chúc mừng 3 ngày sau, Kim Phi, ngươi đi phát thiếp mời. Còn Lục Lý, ngươi vừa mới dẫn xuất sự tình, vẫn là đừng ra cửa, ở tại trong động phủ hào hào tu luyện, 3 ngày sau, đoán chừng sẽ có người tìm ngươi phiền phức. Đi thôi, khi đang nói chuyện cá đuôi đỏ kia lại phun ra một đống thiếp mời kim sắc rơi vào bên cạnh Bạch Kim Phi. Đệ tử tuân mệnh, 3 người Lục Lý chắp tay cúi đầu quay người rời khỏi động phủ. Ầm ầm, đi theo lấy một tiếng sấm rền, điện quang ngân sắc lấp lánh, phong tỏa đại môn động phủ. Cách chương